Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2430, chương 2409 thật làm bộ lúc ba. Nhưng qua qua là không đi, hắn đối Diệp Thiếu Dương ỉ lại, muốn vượt qua cái khác mấy cái huynh đệ tỉ muội. Lâm Tam Sinh còn có việc muốn nói với Diệp Thiếu Dương. Tự nhiên cũng không đi, đưa bọn hắn rời đi về sau. Lão Quách mang theo Mỹ Hoa cùng dẹp đầu về mình quan tài cửa hàng chế tạo thủy tinh phù đi. Trương Tiểu Nhụy cùng Diệp Tiểu Manh cũng bị Diệp Thiếu Dương chạy trở về. Trong nhà chỉ còn lại Diệp Thiếu Dương, qua qua cùng Lâm Tam Sinh. Ngươi có tính toán gì? Không phải nói muốn đi không giới tìm ngươi sư phụ sao? Tại sao lại không đi? Diệp Thiếu Dương hướng trên giường khẽ nghiêng, hỏi Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh nói, ngươi không phải còn có việc muốn nói với ta? À đúng, Từ Phúc lưu cho ta vài câu chú ngữ, ngươi giúp ta tham khảo một chút. Đây là có chuyện gì? Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, đem chú ngữ giảng cho hắn, lại đem cả kiện sự tình trải qua nói một lần. Lâm Tam Sinh nghe xong, lặp đi lặp lại phẩm đọc kia bốn câu chú ngữ, cuối cùng nói ra, cái này bốn câu chú ngữ giống như không có ẩn tàng tin tức gì, chỉ ít do bây giờ nghĩ không đến. Có lẽ hắn thật là chú ngữ. Làm cái gì chú ngữ? Lâm Tam Sinh tay nâng cái cằm, suy nghĩ một chút nói ra, có phải hay không là thúc đẩy Sơn Hải ấn chú ngữ? Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại đến, nói, ta cũng nghĩ qua, nhưng là không có Sơn Hải ấn, chỉ có chú ngữ có làm được cái gì, mà lại Sơn Hải ấn ấn phù chi lực không phải hao hết sao? Coi như trong tay ta, thì có ích lợi gì? Lâm Tam Sinh nói, Thiếu Dương, ngươi trái lại nghĩ, nếu như Sơn Hải ấn thật hoàn toàn vô dụng, hắn sao không còn cho âm ti làm ân tình, cũng có thể giảm bớt tội của mình. Hắn vì cái gì không làm như vậy? Một cái hoàn toàn đồ vô dụng lưu tại bên cạnh mình làm cái gì? Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Lâm Tam Sinh con mắt, lẩm bẩm nói, thế nhưng là lúc trước hắn đã nói với ta, Sơn Hải ấn chỉ có thể dùng một lần cuối cùng, hắn không có lý do gạt ta à? Có lẽ không có lừa ngươi, nhưng là Sơn Hải ấn bên trên phù văn vẫn còn, chỉ là không có linh lực. Nhưng linh lực chưa chắc không phải có thể rót vào. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, không thể nào, cái này lại không phải pin, sử dụng hết không có điện còn có thể nạp điện, không chừng có thể đâu. Ngươi nghĩ, đã âm ti không có từ trên người hắn tìm tới Sơn Hải ấn, hắn cũng không nói ở đâu, khẳng định là đặt ở cái nào đó thần bí địa phương. Một cái đồ vô dụng, làm gì lại làm cho thần bí như vậy? Diệp Thiếu Dương, các ngươi đương đại người thích có logic cái từ này. Chuyện này rất không hợp logic. Một lời nói, nói đến Diệp Thiếu Dương lâm vào trầm tư. Ngươi nói cũng có đạo lý a, chúng ta muốn trước nghĩ biện pháp tìm tới Sơn Hải ấn, sau đó lại nghiên cứu phía trên phù văn. Bất kể nói thế nào, luôn luôn có hy vọng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Thế nhưng là, đi đâu đi tìm Sơn Hải ấn? Hắn đã đem chú ngữ nói cho ngươi, vậy đã nói rõ, giấu Sơn Hải ấn địa phương ngươi nhất định tìm được. Không phải nói với ngươi cái này làm gì? Là đạo lý này thế nhưng là, từ chỗ nào tìm lên đâu? Chẳng lẽ sẽ giấu ở trong nhà mình? Thế nhưng là Từ Phúc cuối cùng cũng chưa từng tới a. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình kia đơn thuần trí thông minh có chút không đủ dùng, đành phải xin giúp đỡ Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh nghĩ một lát, nói ra, chỉ có thể trước từ trong nhà người tìm lên, người cũng không thể bên trên đường lớn tìm đi thôi. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng thế, thế là chào hỏi đang xem TV qua qua hỗ trợ, lục tung địa tìm ra được. Lúc đầu Diệp Thiếu Dương cũng không chút ở chỗ này ở qua, mình tạp vật tương đối ít, tìm ra được cũng thuận tiện.